Chương 5. 0131 cực hạn. Không tốt, nàng khống chế không nổi trong cơ thể giao châu, trong cơ thể nàng thuộc về giao châu lực lượng bắt đầu bạo đi tán. Long Thiên Lệ quát một tiếng, một gương mặt mo tức thời nghẹn đến đỏ bừng. Đám người nào dám đi cùng Kinh Lôi kiếm quang cứng đối cứng, đi từng gương mặt một thượng ai cũng lướt qua vẻ hoảng sợ, theo Long Thiên một tiếng gầm thét, vội vội vàng vàng bốn phía trốn tránh. Nhưng thấy ngàn vạn lôi quang như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Vong xuyên đáy biển, toàn bộ Long Thị chỗ ở đều nhận rất đại trình độ chấn động. Linh cảnh ngoại những cái kia bình dân giao nhân nhóm, QNZ hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được đỉnh đầu nước biển sóng lớn mãnh liệt lan lộn, vội vàng tìm địa phương ẩn nút. Tiểu mặt than lúc này lẻ loi một mình đứng ở đáy biển ngàn vạn khe danh trước, quanh thân phát ra huyễn bạch quang mang, hai tay nắm lấy phải chết gấp, xương cốt keo kẹt rung động, đống dưng ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Toàn thân liền tuôn ra một vòng đáng sợ lực trùng kích, bạch quang bao trùm chỗ, hoa cỏ cây cối, toàn vỡ thành bột mịn một mảnh. Nguyên bản bị Hắc Long bảy thánh thú bình chướng, cũng đi theo ba nhờ một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Mạc Liên, Phượng Sâm mấy người cũng không thể cận thân qua, chớ nói chi là những người khác. Đám người không hẹn mà cùng đưa tay ngăn cản trước mắt lắc con mắt bạch quang. Thật vất vả đợi bạch quang tán đi, chỉ thấy tiểu mặt than quay lưng về phía họ cụp xuống cái đầu nhỏ, hai vai vô lực run rẩy hạ, đột nhiên lại lần nữa phun ra miệng huyết, thân thể mềm yếu vô lực hướng trên mặt đất trượt xuống. Len ken một tiếng, trong tay Kinh Lôi kiếm cũng bị nàng không phát giác gì quẳng xuống đất. Tiểu kiều, Mặc Thái tử tan nát cõi lòng muốn nức, lắc người một cái liền bay qua phía trước một đạo thật sâu kẽ nước, một cái tiếp được nàng té ngựa về phía sau thân thể. Đào Hoa Tiên Tôn, Di Nhan Thánh Tử, Tiểu Thái Tuế, Mục Tinh Trần bọn người cũng phi tốc xông tới. Túi đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu gia hỏa hai mắt gấp hạp trường tiệp rung động, mím chặt đôi môi, sắc mặt thảm như một tờ giấy trắng. Đào Hoa Tiên Tôn trong lòng lộp bộp trầm xuống, hô hấp run rẩy, vội vàng túm Mặc Liên một cái, nhanh, nhanh, trước ngăn chặn nàng thần khư cảnh nội viên kia giao châu. Giao châu lực lượng cường đại dường nào, ở đây chư vị siêu thần cảnh cao thủ liên dưới tay, mới miễn cưỡng đem tạm thời ổn định. Long Thiên chống một cây trường trượng, chống đỡ lấy thân thể miễn cưỡng đi đến Mặc Liên bọn người trước mặt, vội vã mở miệng nói, phải nghĩ biện pháp đem giao châu lấy ra mới được, thân thể của nàng căn bản là khống chế không nổi. Phía trước là Sở Vân tự tác chủ trương đem giao châu niêm phong tại trong cơ thể nàng, đợi cho giao châu lực lượng thức tỉnh, lấy thân thể của nàng căn bản nhịn không được, QNZ hoàn toàn khống chế không được, nhất định phải lập tức lấy ra. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, Mặc Liên cùng Phượng Sâm cùng nhau giận dữ, trở tay từng người ném ra một đạo hỏa linh cùng một linh, cường đại thánh lực, bay thẳng cái kia đứng không vững lao bà tử. Tổ mẫu Long Hồi ở phía sau kinh hô một tiếng. Long Thiên ánh mắt ngưng lại, liền vội vàng xoay người chạy trốn, khó khăn lắm tránh thoát một đạo hỏa linh, liền bị một linh ngoan lệ ở trước ngực giật một cái. Phúc! Lao bà tử nôn một ngụm máu, ánh mắt y lì nguyên cố chấp đến cực điểm. Bà già này lời nói câu câu là thật, các ngươi nếu như đem giao châu lưu tại trong cơ thể nàng, tựa như cùng lưu lại một viên không định giờ sẽ nổ thánh lực châu tại trong cơ thể nàng. Nói như thật vậy, lừa gạt hai đây, Phượng Trường Phi không khỏi tức giận nói. Nếu không phải viên kia Hắc Long phong ấn châu đột nhiên bị người vì phá vỡ, giao châu vì chấn áp nó, sao lại tại chỗ mất khống chế cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, đi. Mẫu Đan tiên tử tức giận nói. Mặc Liên hai tay ôm lấy kiểu mục, đi hai bước quay lại đầu đến, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Long Thiên trên thân, tiếng nói nặng nề nói, ngươi một đã sớm biết, đúng hay không?